Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 473. Tiện nhân thật giả mồm. 3. Góc truyện audio.com. Album mới phát hành ngắn ngủn một tuần đã bán hết. Mỗi ngày công ty giải trí âm nhạc Ace nhận được vô số điện thoại, là nói đến hợp tác cho đến mê ca nhạc. Càng thêm một ít truyền thông và radio muốn mời Lăng Mạt Mạt tham gia tiết mục. Trong nháy mắt đó, Ace lại sáng lập ra một truyền kỳ lần nữa, thần thoại lại sáng lập một truyền kỳ một lần nữa. Tất cả mọi người cảm thấy, ngày giờ còn dài, tất nhiên Lăng Mạt Mạt sẽ là siêu sao dao động trong giới âm nhạc tương lai. Địa vị của Lăng Mạt Mạt ở trong công ty Ace cũng lên như mây gió, trực tiếp từ người ký hợp đồng tới hàng ngũ đại bài minh tinh của Ace, chính thức đứng cùng một trận chiến tuyến với Giản Thần Hy. Trong nửa năm, công ty giải trí âm nhạc Ace Coast công trạng rất tốt, đầu tiên là Trần Uyển Như sau 3 năm ấp ủ ra ca khúc mới, dẫn tới một màn oanh động, rồi sau đó chính là Tiểu Thiên Hậu nổi tiếng 2 năm qua phát hành album 2 tạo nên thành tích khá nổi trội, hiện tại người mới Ace đào tạo đặc biệt đã từng nổi tiếng gặp may trên mạng truyền thông, nữ thần thần bí Lăng Mạt Mạt đã có album mang tới thành tích kinh người, không kém hơn hai vị tiền bối, đương nhiên còn có một vài ca sĩ nam khác ở Ace cũng lấy được thành tích rất tốt, quả thật Ace đã đổi mới được thành tích trong giới âm nhạc. Album mới của Lăng Mạt Mạt mới đưa ra thị trường một tháng, thời gian giống như nước chảy, cũng đã từ mùa thu đi vào đầu mùa đông, tiếp cận với tháng 11 rồi, cũng là mùa mà tất cả minh tinh trong làng giải trí bận rộn nhất, mong đợi nhất, bởi vì tháng 12 là thời gian bình chọn lớn. Mà lễ âm nhạc định vào ngày 15 tháng 12 cử hành ở sân vận động thành phố X, giám khảo ở cũng đã để lộ từ tháng 11 toàn bộ đều là nhạc sĩ âm nhạc nổi tiếng toàn cầu, còn có một vài nhà đầu tư và người đứng ra tổ chức. Rất nhiều minh tinh cũng đã liều sống liều chết cố gắng, nhưng mà cũng chỉ là vì lấy được một cúp, đó là hiểu đối với thành tích của mình, cũng là hiểu địa vị của mình. Trần Uyển Như liên tục 10 năm đạt được danh hiệu nhất tỷ, năm nay, trong các nữ ca sĩ, thành tích xuất chúng chính là ba người Trần Uyển Như, Giản Thần Hy, Lăng Mạt Mạt, cho nên đối với Ace mà nói, nhất định danh hiệu nhất tỷ rơi vào công ty mình, nhưng mặc dù như thế, vẫn rất nhiều người đang mong đợi các chị em đồng bạn đổ máu chém giết cuối cùng nhất tỷ rơi vào nhà nào. Thật ra thì ở trên mạng, tiếng hô lớn nhất là Trần Uyển Như, dù sao cô ra mắt 10 năm, vô số hết lòng, mặc dù chỉ là ra một ca khúc đơn, nhưng cũng đủ để cô dễ dàng vững chắc chỗ của mình. Tiếp theo chính là Giản Thần Hy và Lăng Mạt Mạt, tuy nói không phân cao thấp nhưng mà dù sao Lăng Mạt Mạt cũng là người mới, thật ra thì theo vòng quy củ mà nói, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ cam chịu nhường chỗ ngồi nhất tỷ cho tiền bối, mặc dù cô là người mới, thành tích rất được, thì năm thứ hai cũng cho cô cái danh nhất tỷ. Cho nên, trực tiếp mà nói, nhìn như ba người Trần Uyển Như, Giản Thần Hy, Lăng Mạt Mạt tranh đoạt chỗ ngồi nhất tỷ, thật ra thì trên căn bản cũng chỉ là Trần Uyển Như và Giản Thần Hy chém giết. Trong lòng Giản Thần Hy có chút không cam lòng, cô ta ra mắt một nhà, Trần Uyển Như cũng đã hơn 2 năm không có bước phát triển mới, vậy mà mặc dù như thế cô ta vẫn không lấy được chỗ ngồi nhất tỷ, hiện tại album thứ 2 đã ra, thành tích cũng tốt, cộng thêm chuyện cô ta và Lục Niệm ca kết. Góc truyện audio.com. Hôn Lăng Xê hiệu quả, nhân khí đột nhiên tăng mạnh khiến cho cô ta đủ để chống lại cùng Trần Uyển Như, cho nên cô ta bắt buộc muốn có vị trí nhất tỷ. Đối với 10 phần đấu khí của Giản Thần Hy, thật ra thì Lăng Mạt Mạt lại rất thản nhiên bình tĩnh, cô chưa bao giờ từng nghĩ một bước lên trời. Cách chương.